Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 74, thiếu soái ngâm mình trong lu giấm sao? Khóc chuyện audio.com, y nói là anh bên nhà ta ghen tuông đến cực độ. Tư mộ tới, mộ tam nương khẩn trương, Cố Khinh Chu cũng không được tự nhiên. Nếu biết được tư mộ tới, Cố Khinh Chu sẽ tránh đi. Nàng cùng tư mộ không có bất luận mối quan hệ gì. Nàng chỉ là có cái thân phận là vị hôn thê thiếu soái. Chính là uy hiếp tư phu nhân mà có được. Thiếu soái tới, mộ tam nương hoảng loạn vỗ vỗ mấy sợi bông trên quần áo. Bà mới vừa rồi đi ra đồng, chuẩn bị đến mùa đông đem sợi bông thu hoạch. Kết quả dính đầy sợi bông trắng trên người. Nhìn qua có phần lam lũ, tư mộ liền đi đến. Hà trưởng quầy đi mua thuốc ở hiệu thuốc khác không có ở nhà. Tư mộ trực tiếp tới hậu viện. Tư mộ vóc dáng cao lớn cân xứng, ăn mặc áo sơ mi màu trắng, áo choàng màu sắc thâm già, cùng tây trang kẻ sọc, bên ngoài mặc một kiện phong xưởng mỏng, khí vũ hiên ngang, trong tay hắn xách vài thứ, bên người có một phó quan đi theo. Khi nhìn thấy Cố Khinh Chu, đôi mắt tư mộ thâm thúy vi liễm, con ngươi màu đen thêm vài phần lạnh lẽo, Cố Khinh Chu đương nhiên không dám nhìn tới. Không muốn đối diện với hắn, từ khi bị Cố Khinh Chu bán đứng, tư mộ mỗi lần nhìn đến Cố Khinh Chu, ánh mắt đều lãnh đến đáng sợ. Thiếu soái, mộ tam nương khi còn nhỏ cũng phú quý, trước mặt quyền quý cũng không đến mức mất đi chuẩn mực. Đem một chút hoảng loạn cùng tự ti che lấp phía sau. Mộ tam nương hiền lành ôn nhu, tiếp nhận lê vật trong tay tư mộ, mau vào trong ngồi, khó mới được ngài tới. Sắc mặt tư mộ hơi chút quay lại, hắn không thể nói chuyện, phó quan hắn có thể, vì thế phó quan giúp tư mộ mở miệng nói, nhìn mộ tam nương nói, Hà thái thái, thiếu soái nghe nói trước đó không lâu tiểu thiếu gia bị té gãy tay. Thiếu gia là được Hà gia chiếu cố, nên đến xem tiểu thiếu gia, hài tử hiện giờ ra sao, tiểu nhi tử của mộ tam nương trước đó không lâu leo cây bị ngã. Sau đó cánh tay do té mà bị chật khớp, chuyện nhỏ nhặt này, cũng không biết như thế nào mà truyền tới tai tư mộ. Cũng không có gì, hiện giờ vẫn là tung tăng nhảy nhót, bọn nó thực sự khỏe mạnh chắc nịch, quanh năm suốt tháng đều là phải té ngã vài lần, làm thiếu soái quan tâm rồi. Mộ tam nương mỉm cười, tư mộ có thể quan tâm đến việc nhỏ này, mộ tam nương vẫn là thực ấm áp, nghĩ thời điểm hắn ở hiệu thuốc. Không có bác đại hắn, nói được mấy câu, mộ tam nương kêu tư mộ ở lại dùng cơm trưa, tư mộ xua xua tay, Hà thái thái, thiếu soái chỉ là đi ngang qua, còn có việc, liền không tiện quấy rầy. Phó quan hỗ trợ trả lời, mộ tam nương cũng không níu kéo thêm, tự mình đưa tư mộ ra cửa, trong nhà không có nguyên liệu gì ngon để nấu ăn. Mộ tam nương cũng xấu hổ với việc mời thiếu soái tôn quý ở lại ăn cơm. Cố Khinh Chu hơi nhẹ nhàng thở ra. Tư mộ đi rồi, Cố Khinh Chu liền ở lại ăn cơm trưa. Cơm trưa ở Hà gia, mộ tam nương làm đậu phụ vàng. Mềm mại thơm ngọt, Cố Khinh Chu cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Tiệm cơm đều không có làm ngon như mộ tam nương. Nàng nhớ tới lúc Tư Hành Bái nấu cơm cho nàng ăn. Còn nói giỡn kêu nàng cùng Chu Tẩu học nấu ăn, Cố Khinh Chu đích xác là không biết nấu cơm, ở nông thôn đều là Lý Mẫu nấu cơm, Lý Mẫu am hiểu cách nấu đồ ăn, nấu cơm là lạc thú của bà, càng là công việc duy nhất ở cái nông thôn buồn tẻ. Cố Khinh Chu cũng không muốn giành với bà, cô có thể dạy con làm đậu phụ vàng không? Cố Khinh Chu hỏi, nếu là học xong, Cố Khinh Chu ít nhất cũng có cái sở trường nấu ăn. Tương lai có thể ứng phó giao tiếp, đương nhiên có thể a. Mộ tam nương vui sướng, con cuối tuần nếu có rảnh liền tới đây. Cô dạy con, học thực dễ dàng, Cố Khinh Chu nói vâng. Lúc sau ăn cơm xong, mộ tam nương tiễn Cố Khinh Chu đến cửa ngõ nhỏ, muốn giúp nàng kêu xe kéo. Cô, hiện tại vẫn còn sớm, con nhàn rỗi tới không có việc gì làm, muốn thừa cơ hội này ngồi tàu điện trở về, thuận đường nhìn phong cảnh một chút, Cố Khinh Chu nói, nàng lần trước ở trên xe kéo ngủ gật, bị Tư Hành bái mang đi, đến nay trong lòng Cố Khinh Chu vẫn còn có bóng ma. Nàng tình nguyện đi tàu điện, Mộ Tam Nương liền đưa nàng đến nhà ga tàu điện. Tàu điện vừa rời khỏi nhà ga, khi đi ngang qua một chỗ giáo đường bỏ hoang, Cố Khinh Chu nhìn thấy Tư Mộ, ô tô của Tư Mộ ngừng ở trước cửa giáo đường, phó quan canh giữ ở bên cạnh xe, mà Tư Mộ thì một mình đơn độc ngồi ở bậc thang phủ đầy rêu xanh. Ngơ ngác xuất thần, Cố Khinh Chu nghĩ thầm, trách không được vì sao hắn lại muốn đến hiệu thuốc Hà Thị làm việc. Thì ra là vì cách nơi này rất gần, cái giáo đường này, đối Tư Mộ khẳng định là rất quan trọng. Tư Hành bái có nói qua, Tư Mộ năm đó là lái xe đi ra ngoài chơi, xảy ra tai nạn xe cộ, bạn gái bị quăng ra khỏi cửa sổ xe, toàn thân đầy máu, hắn chịu đả kích quá độ, lúc này mới dần mất tiếng. Cố Khinh Chu thu hồi tầm mắt, dù sao cũng không có quan hệ với nàng. Nàng chính là nghĩ như vậy. Đột nhiên tàu điện ngừng lại. Sao? Cố Khinh Chu kinh ngạc. Lại hỏng rồi. Hành khách trên xe, hơn phân nửa là thường ngồi tàu điện. Thực tự nhiên nói một câu oán giận quen thuộc. Sau đó sôi nổi xuống xe. Tàu điện hỏng rồi. Cố Khinh Chu khóc không ra nước mắt. Nghĩ thầm này phải xem là chuyện đây. Tàu điện trục trặc là thực thường thấy. Mọi người ồn ào thở dài vài câu. Tập mãi cũng thành thói quen mà xuống xe, Cố Khinh Chu cũng đi xuống theo. Trên con đường này không có xe kéo, mọi người đi trở lại, có thể trở lại nhà ga phía trước kia, chờ chuyến tàu điện tiếp theo đi qua. Cố Khinh Chu cũng đi trở về, nàng nép nép phía sau bóng lưng của đám người đó, vạn khả năng đừng để Tư Mộ cùng phó quan hắn nhìn thấy nàng. Cố Khinh Chu không muốn cùng Tư Mộ giao tiếp. Tư Mộ cũng không thích nhìn nàng, Tư phu nhân càng là không muốn Cố Khinh Chu dính lấy Tư Mộ. Khi đi ngang qua giáo đường bỏ hoang kia, Cố Khinh Chu chuẩn bị tránh né, lại thấy phó quan kia hành lễ, chào theo nghi thức tiêu chuẩn của quân đội với Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, phó quan nhận ra Cố Khinh Chu, năm trước đốc quân phu nhân làm vũ hội đón gió tẩy trần. Chính là tên phó quan này đưa Diệp Giang giới thiệu cho Cố Khinh Chu làm bạn nhảy. Hắn đối với dáng nhảy của Cố Khinh Chu cũng là có ấn tượng sâu sắc. Bị phó quan gọi tên, Cố Khinh Chu chỉ phải lộ ra bộ mặt tươi cười. Ngài hảo, thuộc hạ họ Vương, là phó quan bên cạnh phu nhân. Hiện giờ điều làm phó quan thiếu soái, phó quan trường tụ thiện vũ. Đại khái là xem Cố Khinh Chu trở thành nữ chủ nhân tương lai. Cung kính lại khách khí giới thiệu chính mình, nằm trong câu, trường tụ thiện vũ, đa tiền thiện giả, ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư, ở đây có nghĩa là khéo ứng xử. Như người múa mà tay áo rất dài phải khéo lắm mới không dối. Còn người có nhiều tiền phải khéo đầu tư, phân bổ mới không lầm lẫn mà mất tiền. Vương phó quan hào, Cố Khinh Chu nói. Vương phó quan đứng ở chỗ này chờ Tư Mộ, đã đứng được 4 tiếng, vừa mệt vừa đói, so với thời điểm huấn luyện dã ngoại, còn vất vả hơn, hắn lại còn vẫn phải duy trì kiên nhẫn, là tàu điện hỏng rồi sao? Vương phó quan hỏi, Cố Khinh Chu nói, đúng vậy, vương phó quan linh cơ khởi động, Cố tiểu thư, ngài ngồi xe thiếu soái trở về đi, vừa lúc có thể đánh cho thiếu soái một cái phát ngốc. Không cần, Cố Khinh Chu vội vàng cự tuyệt, ta trở lại đón lại tàu điện, này sao được, vương phó quan quả thực là đem Cố Khinh Chu trở thành người cứu mạng rơm rạ. Một hai phải bắt Cố Khinh Chu ngồi xe quân chính phủ. Thời điểm bên này nói chuyện, kinh động đến Tư Mộ đi tới, ánh mắt thâm thúy, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cố Khinh Chu vài lần. Cảm xúc hắn nội liễm. Ánh mắt lạnh như băng, không hề có độ ấm, có thể thấy được hắn cũng không cao hứng nhìn thấy Cố Khinh Chu. Đồng thời, hắn cũng mở cửa xe ra, Cố Khinh Chu cho rằng hắn muốn ngồi trên xe rời đi. Nhưng Tư Mộ nhìn theo hướng Cố Khinh Chu làm dáng thủ thế. Kêu Cố Khinh Chu lên xe trước, thần thái hắn không hẳn là cự tuyệt hoàn toàn, Cố Khinh Chu nhìn đường còn cách phố rất xa. còn không biết phải đi xa bao lâu nữa. Nàng đi giày da cao bị cựa đến chân đau, sợ là phải rách thịt, nàng không có làm ra vẻ. Lên xe của Tư Mộ giúp nàng đóng cửa xe, sau đó sang cửa bên kia lên xe, ngồi xuống bên cạnh Cố Khinh Chu. Dọc theo đường đi, hắn cũng không nhúc nhích, mặc cho xe tùy ý sóc nảy xuyên qua hẻm trong thành. Vương phó quan cũng không dám ở trước mặt thiếu soái buôn dưa. Trầm mặc không nói, Cố Khinh Chu nhìn phong cảnh ven đường, xe liền đến Cố công quán. Tư Mộ không có lần nữa tự mình xuống xe giúp Cố Khinh Chu mở cửa, mà cứ trầm mặc ngồi, cũng không thèm nhìn hay liếc mắt một cái. Vương phó quan ra khỏi xe, giúp Cố Khinh Chu mở cửa xe. Lúc Cố Khinh Chu xuống xe, khom lưng nhìn Tư Mộ trên xe, nói, đa tạ thiếu soái. Tư Mộ chỉ đương như không nghe thấy, mi mắt nhẹ khép. Cố Khinh Chu cũng không trông mong hắn sẽ trả lời, lui sang bên cạnh. Xe Tư Mộ từ cửa Cố công quán rời đi. Khi Cố Khinh Chu chuẩn bị gõ cửa, lại nghe một tiếng kèn dồn dập bén nhọn vang lên từ phía sau. Nàng bị dọa nhảy dựng, theo bản năng quay đầu lại. Đối diện bên đường là một chiếc ô tô Austin đỗ ở đó. Ghế phó lái có một nam nhân, tuấn nhan lãnh ngạo, môi mỏng hơi nhấp, nóng giận cực kỳ, tức giận cực kỳ từ sau phía lớp kính cửa sổ truyền thẳng ra tới. Là Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu lập tức sợ tới mức chân tay mềm nhũn, dùng sức hướng đẩy cửa trốn vào nhà, nhưng cánh cửa sắt lớn lại cố tình bị khóa từ bên trong. Tư Hành Bái đã xuống ô tô, dùng sức đẩy cánh cổng cửa sắt lớn trước mặt Cố Khinh Chu. Một phen bế nàng lên, ném trở về xe của hắn. Tư Hành Bái dùng sức nhấn ga đến tàn nhẫn, xe như ngựa phi chạy khỏi ra bên ngoài. Tốc độ xe Tư Hành Bái cực nhanh, bóp còi in ỏi dọc theo đường đi. Người đi đường tránh sang một bên như tránh ôn thần. Khi đầu óc của Cố Khinh Chu đã choáng váng thì xe ngừng. Tư Hành Bái mạnh mẽ vung tay kéo Cố Khinh Chu lên, trực tiếp khiêng tới lầu, đem Cố Khinh Chu ném trên giường của ngủ phòng hắn. Giường là Chu Tẩu mới ra qua, đệm, chăn có mùi hương bồ kết, cũng có mùi ánh mặt trời ấm áp. Một đống lông chim mềm mại trong gối kê đầu, cùng với chăn đơn tơ lụa. Cố Khinh Chu nằm ở trên giường, còn không có điểm tựa, gắng sức ngồi dậy, lại bị Tư Hành Bái ngăn chặn. Hắn hôn môi nàng, hôn thật dùng sức, mang theo vẻ nhẹ nhàng cắn xé, bàn tay to lưu loát xé rách sườn xám nàng, nút thắt bạc bị rơi ra. Cố Khinh Chu nghe được âm thanh nút thắt bạc rơi, Tư Hành Bái xé rách đầu cùng làn váy nàng, quân trang hắn lạnh lẽo cứng rắn, dán chặt trên da thịt mướt mát mềm mại của nàng. Hắn hôn thật sâu, tựa hồ đem đầu lưỡi, ngọn lửa bừng bừng hướng về phía nàng, thiêu đốt thân nàng, ngũ tạng lục phủ của nàng, đều bị tình cảm mãnh liệt của hắn châm lửa. Hô hấp của nàng hỗn độn không cách nào ngăn được, muốn chậm rãi đẩy hai tay của hắn ra cũng không có chút sức lực. Tư Hành Bái, ngươi đừng nổi điên, nàng lẩm bẩm ở trong miệng, tư thái hạ thấp cầu xin tha thứ. Cố Khinh Chu bị dọa điên, dùng sức giãy giụa, chạy thoát không khỏi. Nàng giơ tay lên liền đánh vào bên mặt Tư Hành Bái. Lưu manh, thổ phỉ, tay nàng mảnh khảnh, nhưng rất có sức lực. Nàng là muốn đánh mặt hắn, nhưng lại chỉ đánh vào lỗ tai cùng cổ sau của Tư Hành Bái. Khi nàng hoảng loạn giơ tay lên không trung muốn đánh, thì Tư Hành Bái đã bắt được tay nàng. Hắn đem tay của Cố Khinh Chu vụt qua đỉnh đầu, môi hai người rốt cuộc tách ra, chỉ còn lại hai đôi mắt chỉ lệ chừng lẫn nhau, đáy mắt sắc nhọn hơn so với một cái nhìn sắc bén. Tựa muốn đấu, người chết ta sống. Thời điểm Cố Khinh Chu phẫn nộ, là không sợ hắn, chỉ khi xong việc bình tĩnh trở lại, mới nghĩ lại mà sợ. Như thế nào ngươi nói đi, chấm, tóc Tư Hành Bái hỗn độn, che khuất ấn đường bên trái, ánh mắt nhìn gần như muốn đốt cháy Cố Khinh Chu, hoàn toàn là một con sói phẫn nộ. Cố Khinh Chu cũng là mở to hai mắt nhìn, hai tròng mắt hung ác, ta nhớ rõ, ta chỉ là đi đến nhà cô, đi tàu điện về, khi đi ngang tàu điện lại bị hỏng, khi đó bất đắc dĩ ngồi xe Tư Mộ về. trên đường hắn cũng chưa cùng ta nói lời nào. Ta không phải cùng hắn đi hẹn hò trở về. Thần sắc Tư Hành Bái khẽ buông lỏng. Cái gì? Hắn hỏi lại, Cách Trương.